Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 10 giờ 10, nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Hàn bị Thái Hậu kéo trở về ngã ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt lộ vẻ bất an. Thái Hậu thấy thế an ủi nàng, không cần lo lắng, Tần Vũ ở trên xe ngựa phía sau. Nàng mới hơi nhả ra một hơi, trong lòng yên ổn một chút. Ai ngờ bên ngoài lời của một nữ nhân đem trái tim bình tĩnh của nàng lần nữa quấy dày. Thái Hậu nương nương, lão bằng hữu tới đây, có thể đi ra hay không? Âm thanh này nàng quá quen thuộc rồi. Thái Hậu tuy là đầy bụng ngờ vực nhưng vẫn là mặt không biến sắc xuống xe ngựa. Thẩm Thanh Hàn theo sát phía sau, chân vừa xuống đất A Vũ đánh tới, sốt sắng nói. Cô nương, ngươi thế nào rồi? Thẩm Thanh Hàn thẫn thờ mà lắc đầu một cái, chuỗi chuyện này như là một viên đá to, phá vỡ an bình trong lòng. Ở ngoài xe ngựa thây chất đầy đồng, thị vệ tới toàn bộ bị mũi tên bắn trúng ngã xuống, cho vùng đất ngày đông lại tăng lên một đạo phong cảnh hiu quạnh, không trung tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Thẩm Thanh Hàn đối với mùi vị này quá mức quen thuộc đến buồn nôn. Nơi này ở điểm chính giữa của Hoàng Thành cùng Tự Miếu, bất luận là nơi nào cầu cứu đều phải khoái mã hơn nửa giờ, hai bên là rừng cây dày đặc coi như là mùa đông, trong rừng cây kia cũng là tối tăm một ngạt không có được ánh mặt trời, thực sự là địa điểm ám sát tốt nhất. Lựa chọn nơi này thực sự là rào hoạt. Thái Hậu hờ hững nhìn tất cả trước mắt, hai con mắt như nước thoáng giận tái mặt. Người phụ nữ kia mặc một thân y phục đi đường màu đen, trong tay một cái trường kiếm, ý cười nhẹ nhàng mà nhìn cô, thật giống như thợ săn thấy được con mồi, trong mắt sụp đổ phát ra ánh sáng. Hai người cách xa đối lập, nữ nhân kia nhìn cô, mở miệng nói trước. Thái Hậu nương nương, mùi vị cá nằm trên thớt là như thế nào, rất khó chịu chứ? Trong giọng nói lộ ra tràn đầy hưng phấn. Thái Hậu nhìn lướt qua thi thể đầy đất, ánh mắt lóe lên vài tia căm ghét, vẫn là thong dong như vậy, lãnh đạm nói. Người có thể từ lãnh cung ra ngoài, đúng là ngoài dự liệu của ai ra, nhưng mà muốn giết ta còn thiếu chút nữa đó. Nữ nhân kia chậm rãi rút ra trường kiếm, xẹt một tiếng, hai con mắt mù mịt, mũi kiếm chỉ vào Thái Hậu lạnh lùng nói. Tiêu Cẩn Hoa, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể trở về sao, vì hôm nay ta chủ tính chờ đợi 10 năm rồi, ta ở trong lãnh cung khổ sở chịu đựng chính là vì ngày này ân oán của chúng ta nên giải quyết rồi. Trời đất sụp đổ ở trong mắt Thái Hậu sợ cũng chỉ là hơi khẽ cao mày, bước mặt sinh tử cô lại vẫn là bình tĩnh như vậy, lông mi cũng không chớp một cái, nhìn Thẩm Thanh Hàn trong mây mù một bên, mới trả lời. 10 năm trước ta đã tha ngươi một mạng, vì sao ngươi còn chưa biết thế nào là đủ? Chuyện của 15 năm trước ngươi quên rồi sao, ngươi quên rồi ta không quên được, thế nhân đều nói, Tiêu Cẩn Hoa ngươi ôn nhu thiện lương, ở thâm cung vạn sự không tranh, nhưng ta biết đây chẳng qua là giả tạo của ngươi, tiên hoàng yêu tha thiết tỷ tỷ ta coi ngươi không ra gì, ngươi không cam tâm đố kỵ nàng, cho nên ngươi thừa dịp lúc nàng sinh liền mưu hại nàng, che giấu tất cả mọi người. Người kia đầy mắt đỏ bừng lên án tội lỗi của Thái Hậu, mũi kiếm cũng theo ngữ khí ác liệt mà run rẩy. Chuyện năm đó ai đúng ai sai, hậu nhân đã khó nhìn rõ, sợ cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Trong triều đình thế ba chân vạc Tiêu Liễu hai nhà cùng với em ruột tiên đế chiến công hiển hách cung thân vương Mục Thụy Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện dơ bẩn giữa Tiêu Liễu sợ là mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong, trước mắt Liễu gia đã đứng ở thế yếu, dù sao đương kim bệ hạ có một nửa cốt nhục là của nhà họ Tiêu. Nhưng mà mẹ của tiên đế Thái Hoàng Thái Hậu còn sống trên đời, nàng cũng là con gái Liễu gia cũng có tầng bảo đảm này, mới dám trắng trợn cùng Tiêu gia không phân thắng bại. Quan hệ phức tạp trong này, hậu nhân sợ là phân cũng phân không rõ ràng, chỉ có người ở trong đó mới miễn cưỡng nhìn rõ. Thẩm Thanh Hàn chính là một ví dụ, cảnh tỉnh nàng đã nghe mây mù không rõ rồi, hai con mắt như giếng không nước nhìn về phía phương vị người nói chuyện đối diện không hiểu nói. Ngươi lại là ai? Nàng là Liễu Huyền Âm, thứ nữ của Liễu gia. Thái Hậu giải đáp thay Thẩm Thanh Hàn. Ngươi là em gái Tương Phi Liễu Huyền Dung. Thẩm Thanh Hàn kinh hô, không tự chủ lùi về sau vài bước, ngũ lôi lóe qua không khác nào mùa hạ. Nàng chỉ biết người này là phi tử tiền triều lãnh cung, cũng không biết nàng lại có thân phận dọa người như vậy, không trách sống ở lãnh cung 10 năm chưa chết chưa điên, nàng thực sự là sơ suất quá. Liễu Huyền Âm tiến lên vài bước đến gần Thẩm Thanh Hàn, giữ tợn cười nói. Đúng, ta chính là muội muội của mẹ ngươi, ngươi nên kêu ta một tiếng di nương mới đúng, cháu gái tốt của ta, nha, đúng rồi Vân Khanh, di nương nên phải cố gắng cảm ơn ngươi cứu ra ta đó. Thẩm Thanh Hàn hoàn toàn biến sắc, tim đập đột nhiên nhảy mấy nhịp, nàng rất muốn nhìn thấy sắc mặt Thái Hậu giờ khắc này, là kinh hãi là hận thù. Ngoài thấp thỏm, nàng tĩnh tâm dùng tai đi nghe, bốn phía chuyển vào trầm mặc, tiếng chim hót cũng không từng có. Nàng cúi đầu rũ mắt, tiếng nói mang theo vài tia run rẩy. Ngươi nhận lầm người rồi. chột dạ không ngớt, nhận lầm người. Liễu Huyền Âm cười khẩy một tiếng, thả ra kiếm trong tay, nhìn đối diện trầm tĩnh không nói, Thái hậu một tia kinh ngạc cũng không từng có, nhỏ tiếng nói. Nếu ta nhận lầm người, nhưng theo dáng dấp Thái hậu như vậy, sợ từ lâu nhận ra ngươi rồi, hai người chúng ta đều nhận lầm người rồi. Lại không nói thanh âm của ngươi chưa từng thay đổi, nhưng vết thương của cổ tay ngươi cũng đủ để cho người hoài nghi. Lại nói, nếu ngươi không phải Mục Vân Khanh, ngươi điều tra thân thế của nàng lại là vì sao? Tranh luận không thể tranh luận, không thể trốn đi đâu được Thẩm Thanh Hàn, không, hiện tại phải nói Mục Vân Khanh nắm cánh tay Tần Vũ, trong giây lát, sắc mặt vốn là tái nhợt càng là trắng mấy phần, ánh sáng ôn hòa rãi ở trên người nàng càng cảm thấy thân cực nóng như lửa than, đầy bụng hoang mang. Dáng dấp như thế, mở miệng phủ nhận nữa đã là vô dụng. Thái hậu khép lại con ngươi, không nói được tình cảm trong lòng, dường như lật đổ bình ngũ vị, đắng cay ngọt bùi đều có. Liễu Huyền Âm đến gần Mục Vân Khanh thu lại nụ cười. Vân Khanh, ngươi không phải con gái của Tiêu Cẩn Hoa, mẹ ngươi là Tương Phi, mà nàng là bị Tiêu Cẩn Hoa hại chết, ta biết ngươi hồi cung là muốn báo thù cho mẹ ngươi, hiện tại là cơ hội của ngươi. Liễu Huyền Âm nói xong đem trường kiếm nhét vào trong tay Mục Vân Khanh. Người sau nghe đạo xét giữa trời xanh, gió mây thay đổi, vội vàng ném trường kiếm trong tay, nàng đã sớm biết thân thế của chính mình, Thái hậu bất nhân nữa, cũng coi nàng như con gái ruột nuôi 5 năm, sủng nịch che chở của thời trẻ con, làm sao có thể để nàng cầm kiếm muốn hướng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù dằn vặt của sau đó làm cho nàng sống không bằng chết, nàng cũng không thể làm như vậy. Mục Vân Khanh dùng sức nuốt một cái, mờ mịt lẩm bẩm nói. Không phải, không có. Chuyển hướng làm như giải thích làm như cầu khẩn nói với Thái Hậu. Ta chưa từng nghĩ muốn giết ngươi, không có không có. Trước mắt tối đen làm cho nàng chưa bao giờ khủng hoảng như thế, dù cho ngày đó sau khi tỉnh lại phát hiện mình không nhìn thấy cũng không có từng thấp thỏm lo âu như thế, bóng tối dường như cắn nuốt nàng, phiên lời nói kia của Liễu Huyền Âm như gió lạnh thổi qua, làm cho nàng lạnh tới xương tủy. Sắc trời dần dần lan tràn về phía nam, Thái hậu trước sau sắc mặt lạnh lạnh bình thản, ngước mắt nhìn Mục Vân Khanh sợ hãi, khóe mắt ửng hồng, trong lòng tuôn ra một luồng chua xót, nàng xác thực còn sống. Liễu Huyền Âm lại là không muốn buông tha Mục Vân Khanh, bước tới trước từng bước áp sát nàng, hỏi tới. Vậy ngươi vì sao phải trở về? Đi lãnh cung tìm ta là vì cái gì? Ngươi cứu ta ra lãnh cung lại là vì cái gì? Thẩm Thanh Hàn từng bước lùi về sau, nghẹn lời khó nói. Ta... Không biết nên trả lời như thế nào, sự thực không phải Liễu Huyền Âm nói như vậy, nhưng mình làm lại là như nàng nói. Nàng đi tới lãnh cung chỉ vì điều tra thân thế cứu nàng ra ngoài chỉ là giao dịch, nhưng mà điểm ấy sẽ có người tin tưởng sao? Sẽ không, căm ghét của Thái hậu đối với nàng đều rõ ràng hơn ai hết, hảo cả mấy ngày qua chẳng qua là đối với Thẩm Thanh Hàn mà thôi, một đệ tử Dược Vương Cốc cứu cô. A Vũ chặn lại thân hình của Liễu Huyền Âm, như gà mẹ bảo hộ con, hai tay xòe ra, đem Mục Vân Khanh bảo hộ ở phía sau, cao giọng nói. Không phải như ngươi nghĩ, ngươi đừng nói lung tung, là ta thả ngươi ra ngoài. Liễu Huyền Âm không muốn nói nhảm nữa, nhặt lên trường kiếm trên đất thân hình xoay một cái, đâm tới Thái Hậu hãy còn như đi vào cõi tiên, đợi khi cô còn chưa phản ứng lại, đã có người đem cô ngã nhào xuống đất, mũi kiếm cọ sát cánh tay của người kia, lưu lại một đạo vết máu. Thấy thế, Liễu Huyền Âm giận không nhịn nổi quát lên. Mục Vân Khanh, ngươi ngu xuẩn mất khôn như vậy, mẹ ngươi dưới cửu tuyển ngươi làm sao đối mặt? Làm sao đối mặt, nếu nàng thật sự trách liền để nàng trách đi, chuyện trước đó đều không quản được còn quản cái gì chuyện sau khi chết rồi, Mục Vân Khanh nằm trên đất một mặt dáng vẻ thất bại. Nhìn Mục Vân Khanh bên cạnh trong mắt Thái Hậu lóe ra một tia ánh mắt không rõ, đứng dậy nâng nàng dậy. Nhìn Liễu Huyền Âm sấp xỉ phát điên trước mắt, sửa lại áo của chính mình một chút, vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói không tự nhiên. Ngô xuẩn mất khôn chính là ngươi, ta đã tha cho ngươi một mạng, hôm nay là ngươi tự chịu diệt vong. Cách chương.